Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1677, trả sách, góc truyện audio.com. Chẳng qua là dựa vào một bàn tay, tay không tấc sắt, vậy mà đem từ kinh lão tổ pháp bảo cho hủy diệt rồi. Ai cũng không nghĩ tới, chẳng qua là đại thừa hậu kỳ hoang vũ, vậy mà đã cường đại tình trạng này. Cái này chính là tạo hóa thanh liên tiềm lực. Những năm gần đây này, trải qua nhiều đạo đại thần thông tẩy lễ rèn luyện, thanh liên chân thân nhanh chóng phát triển, trở nên càng phát ra cường đại. Mà trước mắt, còn không phải tạo hóa thanh liên cực hạn cùng đỉnh cao. Trên chiến trường, thần đao vỡ vụn, Tô Tử Mặc bàn tay vỗ, rất nhiều trường đao mảnh vỡ, hóa thành hơn 10 đạo hàn quang, trong thời gian ngắn chui vào từ kinh lão tổ trong cơ thể. Hai người khoảng cách quá gần, từ kinh lão tổ như thế nào đều không nghĩ tới. Tô Tử Mặc vậy mà có thể đem hắn trường đao bẻ vụn. Căn bản phản ứng không kịp. Phốc, phốc, phốc, từ kinh lão tổ thân lên, tuôn ra từng đoàn huyết vụ. Dừng lại một chút, này là thân thể không chịu nổi phần đông mảnh vỡ trong ẩn chứa lực lượng. Nổ chia năm xẻ bảy. Từ kinh lão tổ nguyên thần trốn thoát, hướng phía xa xa bỏ chạy. Hừ, Tô Tử Mặc hơi hơi cười lạnh. Ngươi thoát được sao không? Xoẹt, nghiêng đâm trong, một vòng hừng hực kiếm quang hàng lâm. Trong nháy mắt đem từ kinh lão tổ nguyên thần chém thành hai nửa. Thần thông bảng 21, từ kinh lão tổ vẫn, trong đám người lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Sau đó bộc phát ra từng đợt tiếng gầm. Một trận chiến này chấm dứt quá là nhanh. Theo Tô Tử Mặc ra tay, đến từ kinh lão tổ thân vẫn chưa tới 10 cái hô hấp. Từ kinh lão tổ từ đầu đến cuối cũng chỉ là phóng xuất ra một đạo đại thần thông, liền phóng thích đạo thứ hai thần thông cơ hội đều không có. Liền thân tử đạo tiêu. Cái này chính là lập đạo muôn dân trăm họ hoang vũ à. Thấy như vậy một màn, giữa không trung kỳ hoàng gật một cái đầu, tán thán nói, tại đại thừa cảnh còn có thể vượt qua cảnh giới, chấn sát thần thông bảng trên cường giả, quả nhiên danh bất hư truyền. Tô Tử Mặc không có ở cái mảnh này kim quang trong khu vực lưu lại, mà là quay người ly khai, nhìn qua thần thông bảng trên mấy vị lão tổ, trầm giọng nói, thần thông bảng lên. Thiên Cương giáo, Địa Sát giáo, Bồng Lai đảo lão tổ đều chính mình lui ra ngoài đi. Dựa vào cái gì? Thần thông bảng thứ 17 tinh thiên lão tổ đại cao mày. Bằng ta hoang vũ những lời này. Tô Tử Mặc lạnh lùng nói. Không chủ động lui bảng. Từ kinh chính là kết cục. Hoang vũ, người muốn tranh đoạt thần thông bảng. Không gì đáng trách. Nhưng cái này không khỏi thật là bá đạo. Không tệ. Lập tức có Địa Sát giáo lão tổ đồng ý, quay người đối với kỳ hoàng chắp tay. Cất giọng nói, Huyền Cơ cung chủ trì ba bảng công việc. Xưa nay công chính, khẩn cầu kỳ hoàng tiền bối ra tay. Đem hoàng vũ trấn áp. Kỳ hoàng cười nhạt một tiếng. Nói, người nói rất đúng. Huyền Cơ cung xưa nay công chính, công bằng. Mới không để ý tới gặp loại sự tình này. Hoàng vũ chẳng qua là tranh đoạt thần thông bảng vị trí. Không có lấy lớn hiếp nhỏ. Không có lấy nhiều khi ít. Ta vì sao phải trấn áp hắn? Thế nhưng là, tinh thiên lão tổ còn muốn tranh luận. Kỳ hoàng hơi hơi phất tay áo. Nói, không cần phải nói. Coi như là hoàng vũ muốn đem bọn ngươi xóa tên. Cũng là chuyện phải làm. Cái này thần thông bảng lên, ai cũng có thể lưu danh. Nhưng các ngươi cái này ba đại tông môn lão tổ, lại không tư cách này. Nhân tộc gặp nạn, các ngươi vì sống tạm, thần phục với lục đại hung tộc, ruồng bỏ nhân tộc, hôm nay có gì thể diện còn chiếm lấy thần thông bảng vị trí. Tinh thiên lão tổ đám người bị kỳ hoàng một phen răn dậy. Khuôn mặt đỏ bừng, thần sắc xấu hổ. Chỉ bất quá, trước mắt bao người, cứ như vậy chủ động rời khỏi thần thông bảng. Tinh thiên lão tổ đám người vẫn còn có chút do dự. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc triển khai. Hướng của bọn hắn bên này đi tới. Tinh Thiên Lão Tổ đám người biến sắc. Cắn răng, quay người xám xịt rút khỏi thần thông bảng khu vực. Giống như chó nhà có tang. Chỉ bất quá, thần thông bảng phía trên. Vẫn có một người đến từ địa sát giáo Lão Tổ không hề động. Thần thông bảng thứ hai. Thê Hoàng Lão Tổ, oanh, nhưng vào lúc này, một chỗ khác trên chiến trường, cũng truyền đến một tiếng vang thật lớn, lực hấp dẫn phần đông tu sĩ chú ý, Đại Minh Tăng cùng Tật Lôi Lão Tổ. Đã giao thủ, còn lại kim quang trong khu vực, tuy rằng cũng có Lão Tổ chém giết tranh giành đấu, nhưng ánh mắt của mọi người, vẫn bị Đại Minh Tăng bên này hấp dẫn, tất cả mọi người hiếu kỳ. Đại Minh Tăng cuối cùng là lai lịch gì? Có như thế nào thủ đoạn? Tại phần đông Lão Tổ nhìn đến. Chỉ cần Đại Minh Tăng ra tay. Bọn hắn thông qua Đại Minh Tăng thủ đoạn. Tất nhiên năng đoán được Đại Minh Tăng sư môn truyền thừa. Tiến hành phỏng đoán. Chỉ bất quá. Phần đông Lão Tổ thất vọng rồi. Song phương giao thủ đến nay. Đại Minh Tăng chưa bao giờ phóng thích qua bất luận cái gì bí thuật. Vận dụng qua bất luận cái gì thần thông. Hắn chẳng qua là bằng vào thân thể khí huyết lực lượng liền đem Tật Lôi Lão Tổ gắt gao ngăn chặn. Người sau không ngừng lui về phía sau, hoàn toàn rơi vào hạ phong. Vừa rồi cái kia một tiếng vang thật lớn cũng là Tật Lôi Lão Tổ phóng xuất ra một đạo đại thần thông, bị Đại Minh Tăng một trường chấn vỡ. Người này cuối cùng là lai lịch gì? Vậy mà như thế mạnh mẽ, đoán chừng là đến từ luyện thể siêu cấp tông môn, Liêu Ly Cung, Bá Vương Điện còn là Kim Cương Tử, không có khả năng, coi như là những thứ này siêu cấp tông môn luyện thể pháp môn. Cũng không có đạt tới đáng sợ như thế tình trạng, vậy mà năng đối chiến thần thông. Phần đông Lão Tổ nghiên cứu thảo luận cả buổi, vẫn là không hề thu hoạch, giữa không trung. Kỳ Hoàng khẽ nhíu mày, nhẹ lẩm bẩm nói, người này là ai, thậm chí ngay cả ta đều nhìn không ra lai lịch của hắn. Có điểm ý tứ, Lâm Huyền Cơ ánh mắt lập lòe dưới, nói, người này, vô cùng có khả năng chính là lẻn vào Huyền Cơ Cung. Đánh cắp Huyền Thiên Lục chính là cái người kia. À, Kỳ Hoàng ghé mắt, kinh ngạc nói. Huyền Thiên Lục bị trộm sự tình. Dĩ nhiên là thật sự. Ta nghe được tin tức thời điểm. Còn tưởng rằng là có người ăn nói bậy bạ. Không chỉ như vậy. Ta hoài nghi. Năm gần đây Thiên Hoang Đại Lục ở bên trên một việc sau lưng. Bách ngốc sạch.com rất có thể đều có người này tại trợ giúp. Lâm Huyền Cơ nói. Thiên Cơ sư huynh chết. Mặc dù là hắn gieo gió gặt bão, nhưng cực có thể là bị người này tính kế. Lợi hại như vậy, Kỳ Hoàng trong lòng càng là kinh ngạc. Trầm ngâm một chút, Kỳ Hoàng nói, nếu không chờ một lát, ta tìm cơ hội xuất thủ, đem người này trấn áp, ép buộc hắn giao ra Huyền Thiên Lục. Thế thì không dùng, Lâm Huyền Cơ lắc đầu, nói, đại khái 300 năm trước. Huyền Thiên Lục cũng đã trả nợ rồi. Bởi vì Huyền Thiên Lục mất trộm. Tông môn tàng thư điện tăng thêm thủ hộ. Ngoại trừ biểu hiện ra thủ vệ bên ngoài. Tàng thư trong điện. Còn có hai cái đại thừa lão tổ trấn thủ. Sau đó thì sao? Kỳ Hoàng hỏi. Lâm Huyền Cơ cười khổ nói. Sau đó. Coi như là hai vị này đại thừa lão tổ. Cũng căn bản không biết. Huyền Thiên Lục là cụ thể lúc nào trả trở về đấy? Người nói cái gì? Kỳ Hoàng trong lòng chấn động. Không trách hắn như thế, khiếp sợ. Lâm Huyền Cơ mà nói có nghĩa là. Người này một lần nữa lẻn vào Huyền Cơ Cung. Tại hai vị đại thừa lão tổ mí mắt phía dưới. Đem Huyền Thiên Lục trả nợ. Nhưng không có khiến cho đại thừa lão tổ là bất luận cái gì chú ý, lặng yên rời đi. Người này năm đó năng đánh cắp Huyền Thiên Lục, ta ngã xuống là có thể lý giải. Lâm Huyền Cơ nói, dù sao lúc ấy tàng thư trong điện, không có lão tổ thủ hộ. Hơn nữa, Toàn bộ Huyền Cơ cung chú ý, đều bị Hoang Vũ đám người hấp dẫn qua. Bị người này bắt được cơ hội, thừa dịp hư cảnh mà vào. Người này trộm sách quá trình, ít nhất vẫn có dấu vết mà lần theo. Còn sách quá trình, liền quá mức dọa người rồi. Hoàn toàn là thần quỷ không biết, chút nào không dấu vết. Nếu không phải thông lệ kiểm tra tàng thư điện đệ tử, trong lúc vô tình chứng kiến Huyền Thiên Lục đem về tông môn sở hữu người, kể cả hai vị đại thừa lão tổ, cũng còn không có ý thức được có người đã tới tàng thư điện. Cách chương